Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chôn giết hung thú. Trước kia đám kia trong tông môn không buồn không lo các đệ tử. Ở tao ngộ một lần lại một lần huyết giáo dạy bảo cùng tẩy lễ sau, không chỉ có phương thức chiến đấu càng thêm đa dạng hóa, thực lực cũng là tăng lên gấp bội. Tuy nhiên lần này ở bên trong đệ tử tử thương vô số, thế nhưng có thể lưu lại, tương lai nhất định đều sẽ trở thành các phái tinh anh, coi như là tiêu nhiên bọn họ. Hiện ở từ bên ngoài nhìn vào đi tới, cũng có thể thấy được bọn họ từng cái trên thân tràn ngập phóng đãng cùng sát khí. Đây đều là ở sống và chết trong lúc đó ma luyện ra đến, chỉ có chính thức trải qua sống và chết mới có thể nắm giữ loại này khiếp người khí thế. Tiêu huynh đệ, hiện ở chúng ta làm sao đây? Tiếp tục ở cái địa phương này ngồi thủ, đem trước mặt cuối cùng một con hung thú giải quyết đi. Một đám người tất cả đều hướng về tiêu nhiên nhìn sang. Đi thôi, nơi này chúng ta đã ngốc rất lâu, nên đến đều không khác mấy đến. Đợi tiếp nữa, cũng không có để làm gì. Lại hướng trung tâm vị trí tìm một chút đi. Hơi trầm ngâm chốc lát, tiêu nhiên làm ra quyết định. Được nghe lời ấy, không ít đệ tử trên mặt cũng lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt đến. Tuy nhiên có số rất ít không tình nguyện. Nhưng này con không chiếm được nửa thành, huống hồ theo ở tiêu nhiên phía sau, có thể nói hầu như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Không có nguy hiểm tính mạng, còn có thể lấy chỗ tốt, bọn họ làm sao lại không làm đây? Có chú ý, mọi người tay chân cũng đều có vẻ càng thêm nhanh nhẹn. Chỉ là trong chốc lát liền đem chu vi thu thập sạch sẽ. Sau đó một đám người bắt đầu mênh mông cuồn cuộn hướng về bí cảnh trung tâm vị trí di động mà đi. Lần này, bọn họ mục tiêu không chỉ là một ít sinh trưởng phổ thông linh thảo, vẫn là những thú dữ kia trên thân tài liệu quý hiếm. Một đạo cấp tốc chạy như bay tiễn tật mãnh nhưng mà cắt phá trời cao, phát ra một đạo mãnh liệt nổ vang, sau đó lọt vào một con đang điên cuồng chạy trốn hung thú đầu lâu bên trong. Thình lình xảy ra biến cố, để cái đám này hung thú nhất thời rối loạn một hồi. Tiếp theo mảng lớn hung thú bắt đầu hướng về một chỗ vị trí điên cuồng chạy đi. Ở những hung thú này phía trước không đủ ngàn mét vị trí, một thanh niên trên người mặc hắc sắc trang phục, trong tay nắm chặt một chương dài ước chừng tam xích bảy tấc u lan sắc trường cung. Dây cung còn ở trong không khí khẽ run, phát ra tiếng ông ông âm. Mắt thấy đối diện trên trăm con hung thú hướng về bên này vọt tới, thanh niên kia cũng không chút nào hiện ra hoang mang, trên tay lại thêm ra một nhánh ngân sắc mũi tên, tiễn nhanh trong nháy mắt đặt lên trên dây cung. Tiếp theo trường cung bị ra thành trăng tròn hình, chỉ nghe vèo một tiếng, tiễn nhanh trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân sắc hư ảnh biến mất không còn tăm hơi. Xì xì, cái đám này hung thú ngay phía trước, một con cả người một mảnh đen kịt hùng hình dáng hung thú nhất thời bị sỏ xuyên đầu, té lăn trên đất, cứ việc còn giãy giụa lấy không có chết qua, thế nhưng là bị sau đó xông lên thú quần cứ thế mà dẫm chết. Tử trạng cùng với thê thảm, một con hai con hung thú chết, cũng không có cho chúng nó mang đến tổn thất bao lớn. Vẫn hai mắt đỏ ngầu hướng về thanh niên kia vọt tới. Phảng phất hai người trong lúc đó có quan hệ thâm cừu đại hận. Thanh niên kia trên tay lần thứ hai thêm ra ba cái tiễn nhanh, trường cung lần thứ hai bị ra thành trăng tròn hình. Sau đó vèo một tiếng, ba cái tiễn nhanh từ ba phương hướng bay ra. Mà thanh niên kia nhưng là cũng không thèm nhìn tới, mau mau xoay người hướng về xa xa chạy đi. Tiễn nhanh lóe lên liền đâm vào ba con hung thú trên thân, đưa chúng nó chiến đấu lực cho mất giá rất nhiều. Còn lại những người, cự ly này thanh niên đã không đủ 500 mét khoảng cách. Bất quá thanh niên kia tốc độ dĩ nhiên cực kỳ nhanh, bắt đầu chạy sau, hầu như thật giống đạp không mà đi. Mậy hơi thở, liền nhảy lên đến mấy trăm mét có hơn. Những thú dữ kia nghĩ đuổi theo kịp, dĩ nhiên vô cùng khó khăn. Chỉ cần khoảng cách lôi kéo mở, thanh niên kia thì sẽ quay đầu lại bắn ra một mũi tên. từng con hung thú không ngừng ở hắn cung tiễn dưới. Ngã trên mặt đất cũng lại không đứng dậy được. Một thời gian uống cạn chén trà, thanh niên này đã giải quyết hơn 10 cái phổ thông hung thú. Mà phía sau những thú dữ kia, cũng bị hắn thành công dẫn đạo một chỗ tương tự với hạp cốc đồng dạng địa phương. Đem lên 100 con hung thú dẫn tới vị trí này. Thanh niên kia lập tức chân đạp ở trên vách đá. Nhanh chóng hướng về phía trên vách đá leo lên mà đi. Hầu như cũng ngay lúc đó, đại lượng ầm ầm ầm tiếng xé gió liên tiếp không ngừng vang lên. Mảng lớn thạch đầu dường như sơn băng đồng dạng hướng về phía dưới lăn xuống. Một đám hung thú nhất thời bị nện đông chạy tây nhảy lên. Bất quá trên núi lạc thạch càng ngày càng nhiều. Đầy đủ hạ xuống hơn 1.000 khối. Thậm chí trên mặt đất cũng trồng chất không ít sau. Mới dần dần ngừng lại. Từ hai bên trên đỉnh núi, bắt đầu nhảy lên ra mảng lớn tối om om người đến. Thô vừa nhìn qua, ít nhất cũng có hơn 100 người. Những người này vừa xuất hiện, lập tức nhằm phía bên dưới ngọn núi thú quần. Triển khai nghiêng về một bên đồ sát. Từng cái hung thú bị thu gạt. Thanh niên kia, nhưng là cùng mấy người cao thủ, vọt thẳng hướng về mấy cái ngũ giai trở lên hung thú. Những hung thú này thả tại người bình thường bên trong, đã đủ để có thể nói vô địch lưu giữ ở. Thế nhưng tại đây mấy người trong tay, lại bị giống như ăn cháo giết không còn manh giáp. Ở xung quanh những người kia đem phổ thông hung thú giải quyết đi trước. Bọn họ đã trước một bước đem những hung thú này giết chết. Nhìn ngã trên mặt đất mấy cái ngũ giai hung thú, lúc trước thanh niên mặc áo đen kia cũng không khách khí. Trực tiếp lấy ra một cây trường thương. Ở những hung thú này trong đầu chọn mấy lần. Từng viên trứng bồ câu lớn nhỏ nội đan nhất thời bị lấy ra tới. Sau đó nắm thanh niên lui sang một bên. Còn lại mấy người từng người đem trên mặt đất hung thú thi thể cho phân. Cách đó không xa những người kia cơ bản cũng là như thế. Cũng từng người đem bên người một khối hung thú thi thể cho chia cắt. Động tác nhìn qua thành thạo cực kỳ. Tiêu Nhiên huynh đệ, thật không nghĩ tới a, ngươi làm lên chuyện như vậy đến chả thực sự là thuận lợi. Lâm Huyền Lãng từ nơi không xa đi tới, nhìn bên người áo đen trang phục thanh niên cười nói. Thanh niên kia, chính là từ một nơi khác rời đi lại đây Tiêu Nhiên. Bọn họ rời đi sau, đi ngang qua nơi này, vừa vặn phát hiện xa xa có một đám hung thú. Tiêu Nhiên liền trực tiếp tương kế đem bọn họ dụ dỗ lại đây chôn giết. Mấy cái khác theo Tiêu Nhiên đồng thời chém giết ngũ giai hung thú thanh niên cũng cùng đi lên. Từng cái trên mặt cũng còn mang theo sắc mặt vui mừng. Chu vi những người kia tốc độ nhưng liền không có như vậy nhanh. Từng cái đang cố gắng thu thập hung thú thâm sơn tài liệu. Trong lúc nhất thời vẫn không có như vậy mau bỏ đi đi. Tiêu huynh. Cùng ngươi sau khi, ta mới phát hiện quan hệ gọi thoải mái a, không uổng một binh sĩ liền có thể chém giết như thế nhiều hung thú. Tiêu huynh thủ đoạn quả nhiên là cao minh. Mấy tên thanh niên kia đi tới khen, Tiêu Nhiên nhưng là cười cười không có trả lời. Đột nhiên, đang cười Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt cứng đờ. Sau đó ở những người khác kinh ngạc vẻ mặt, trực tiếp bò trên đất, lỗ tai kề sát mặt đất. Tựa hồ ở ngừng chút quan hệ, có đồ vật lại đây, hơn nữa số lượng không ít, mọi người mau tránh đứng lên, nhanh, Tiêu Nhiên chợt quát một tiếng, cả người trong nháy mắt từ một bên vách đá leo lên qua, hướng về chỗ cao nhất leo lên qua, Lâm Huyền Lãng mọi người thấy thế, đuổi theo sát qua, bên trong cốc, chính ở thu gặt tài liệu mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó mau mau tăng nhanh tốc độ. Có chút không kịp, thẳng thắn trực tiếp đem chọn cái hung thú thi thể cho đồng thời thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Sau đó mọi người dồn dập chạy đi hướng về hai bên trên gò núi chạy đi. Đảo mắt ẩn trốn đi, cho tới mặt đất những người tảng đá lớn. Sớm đã bị mọi người một lần nữa thu lại, có chữ vật giới nơi tay. Cũng là như thế thuận tiện. Cái này cũng là Tiêu Nhiên bọn họ tại sao như thế yêu thích dùng thạch đầu đánh những hung thú này. Nguyên nhân, căn bản không cần bỏ ra phít sao khí lực a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 185, tránh thức thú triều chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ.